Tô Phù Quyền đả thiên nhân thánh đế, thân thể động tác lập tức hơi ngưng lại. Ân, xảy ra chuyện gì vui? Đề thánh đế kinh hãi, nước Tô Phù có chút mộng hòa, chưa có lấy lại đến tinh thần, hắn vạn lần không ngờ thiên nhân thánh đế thế mà còn biết khách khí như vậy, cung cấp kinh hãi nước. Thật chính là đem đá mài đao, nghĩa vụ tẫn chức tẫn trách phát huy tới cực hạn. Oanh, tại Tô Phù dưới nắm tay, máu thịt be bét, thân thể rạn nứt, thiên nhân thánh đế bỗng nhiên mở mắt ra, mở ra một đôi, sinh không thể luyến mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.